Thiên tài đọa lạc, chương 443, đêm tuyết ám sát, góc truyện audio.com. May mắn là Tư Thản Sâm bảo ở trong Thánh Lan Thành. Vừa vặn trong phạm vi lực lượng phân thân có thể hoạt động. Bằng không, nếu như ở ngoài thành, Phó Thư Bảo không thể khống chế lực lượng phân thân trốn vào Tư Thản Sâm bảo. Đừng nói đến tiến hành ám sát, tiếng bước chân dị thường khiến gã thủ vệ say rượu chợt tỉnh lại. Dù sao hắn cũng là lực sĩ cấp nguyên tố lực, cho dù say mềm, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể tỉnh táo trở lại. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chẳng qua, khi thấy rõ mặt người tiến nhập tiễn tháp, gã thủ vệ kia vội vàng đứng dậy, quỳ gối hành lễ, thuộc hạ tham kiến công tước đại nhân. Ta, hắn muốn giải thích nguyên nhân hắn uống rượu. Thế nhưng, trong thời gian trực, nghiêm lệnh uống rượu phải chịu nghiêm phạt rất nặng, cho nên hắn còn chưa mở miệng liền nuốt trở lại. Phó Thư Bảo thông qua ánh mắt lực lượng phân thân, từ trên cao nhìn thấy gã thủ vệ đang kinh hoàng, trong lòng đột nhiên phát sinh tiếng cười nhạt, xuất quyền đánh về phía đỉnh đầu gã thủ vệ kia, kinh phong nổi lên lạnh thấu xương, gã thủ vệ kia phát giác vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng lúc này đã muộn. Lúc đầu hắn phát hiện lực lượng phân thân, hắn đã rơi vào tình huống cực kỳ bị động, trong đầu suy nghĩ chính mình uống rượu trong thời gian trực bị Tư Thản Sâm bắt được. Phải đối mặt với hình phạt nghiêm trọng, hắn một mực suy tư làm sao có thể biện hộ, nhưng trăm triệu lần không ngờ, Tư Thản Sâm này kỳ thực là giả, trong lòng có tâm tư muốn giết hắn mà đến, cho nên, tới khi phát hiện nguy cơ trước mắt, hắn đã mất đi điều kiện phản ứng tốt nhất, kỳ thực nếu như thủ vệ này cẩn thận nhìn kỹ một điểm. Nhìn kỹ lực lượng phân thân tiến nhập tiễn tháp một chút. Hắn sẽ phát hiện hiện lực lượng phân thân mang bộ dáng Tư Thản Sâm này. Đối với lửa trại hừng hực, hỏa quang lóe sáng, nhưng trên mặt đất không lưu lại hình bóng. Lực lượng phân thân có thể ẩn nấp trong hư vô, vô hình vô ảnh, không mang theo sát niệm rất khó bị phát hiện. Chuyện này cũng là nguyên nhân nó vì sao không lưu lại bóng ảnh. Bản thân chính là năng lượng luyện thể thuần túy. Bất luận màu sắc gì, hình dạng gì, tia sáng đến từ thiên nhiên đều có thể đơn giản xuyên qua nó. Đây là khuyết điểm lực lượng phân thân không thể tu bổ. Thế nhưng, khuyết điểm này chỉ có người thận trọng mới có thể phát hiện. Rắc rắc, một khối đầu lâu rớt xuống. Máu và óc phun ra tứ phía, thậm chí có một số bộ phận thân thể xuyên qua lực lượng phân thân bay ra ngoài tường thành. Tích sát một người, lực lượng phân thân giống như quỷ mị chợt lóe, trong nháy mắt di chuyển tới tiễn tháp phía tây, vừa dùng bộ dạng giả mạo lừa gạt đánh chết một gã thủ vệ. Lúc này đây, ta muốn hủy sát niệm giết chết thủ vệ này, không biết sử dụng bộ dáng người nào lừa gạt giết người tốt nhất. Không vội vàng tiến nhập tiễn tháp dùng phương thức tương đồng giết chết thủ vệ bên trong. Trong lòng Phó Thư tự hỏi làm thế nào dùng thủ đoạn mới đạt thành mục đích. Thủ vệ tại tiễn tháp phía tây không uống rượu, nhưng lại ôm đại kiếm ngủ say. Lửa trại bốc cháy, ngọn lửa la liếm bó củi khô, phát sinh thanh âm tách tách. Trong trời đêm vắng vẻ, thanh âm như vậy đặc biệt rõ ràng. Lực lượng phân thân không có sát ý, ngay cả đội trưởng bột lãng trấn thủ thánh thập tự sơn không thể phát hiện. Thậm chí không thể cảm giác, vậy đừng nói tới một gã thủ vệ thông thường, để lực lượng phân thân hóa thành một mảnh hư vô giống như không khí. Sử dụng phương thức vô hình không tiếng động nhẹ nhàng tiến nhập tiễn tháp. Gã thủ vệ vẫn ngủ say như chết, không biết hắn mộng đẹp thế nào. Trong miệng toát ra một câu nói mơ mập mờ không rõ. Mẹ kiếp, lão tử đụng tới chính là phúc khí của ngươi. Xú nữ nhân, ngươi tiếp tục phản kháng. Lão tử giết cả nhà ngươi. Trong hư không, lẳng lặng nhìn gã thủ vệ này. Nghe hắn nói mơ, trong lòng Phó Thư Bảo tại Thánh Lan cung phía xa xa hừ lạnh. Quả nhiên, chủ nhân thế nào đào tạo thủ hạ thế đó. Tư Thản Sâm kia biểu hiện bộ dáng chính nhân quân tử. Nhưng nội tâm thối giữa. Chủ nhân như vậy, thủ hạ cũng chẳng khác. Chết chưa hết tội, Phó Thư Bảo lần này vốn chủ địch tới giết người. Không có lòng thương hại. Vô ý lúc này phát hiện một số tình huống dơ bẩn. sát ý trong lòng hắn càng mãnh liệt và không có cố kỵ. Sát ý đột nhiên xuất hiện khiến thủ vệ đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại. Lực sĩ nhiều năm trên chiến trường đối với khí tức người chết ắt có cảm giác khắc cốt ghi tâm. Dường như vết tích tinh thần lưu lại trong não. Khi có nguy hiểm sẽ chủ động xuất hiện, đúng lúc điều chỉnh thân thể, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, lúc này đã muộn, đến khi gã thị vệ kia tỉnh ngủ, căng tròn hai mắt, tay phải vô ý nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng thời gian muốn đón đỡ thì một cánh tay lực lượng phân thân đánh tới ngực hắn. Xuyên thủng trái tim hắn, giống như nước mềm mại gột dừa, không có hình dạng mà giống như lợi khí sắc bén cứng rắn. Cánh tay lực lượng phân thân thực sự không khác gì đao kiếm. Đây là phương thức vận dụng lực lượng 5 loại nguyên tố. Rên nhỏ một chút, con ngươi thủ vệ bắt đầu khuếch tán. Lực lượng sinh mệnh nhanh chóng bay đi, không trở về, hai gã thủ vệ, sử dụng hai loại phương thức ám sát khác nhau. Trên tường thành còn hai tiễn tháp phía nam và phía bắc. Cần phải thanh lý hai gã thủ vệ này. Lực lượng phân thân xuất hiện trên tiễn tháp phía nam, dùng bộ dáng giả mạo lừa gạt gã thủ vệ kia, sau đó nhân cơ hội hắn không để ý giết chết hắn. Tới gã thủ vệ tiễn tháp sau cùng phía bắc, hắn mới ẩn giấu sát ý, xuất kỳ bất ý xuất hiện. Lấy thủ đoạn cực mạnh giống như sấm sét đánh chết, dọn sạch bốn gã thủ vệ xung quanh tường thành. Lực lượng phân thân từ tòa thành dọc theo tường thành đi nhanh về phía trung tâm tòa thành. Cách khoảng 10 bước, bộ dáng lực lượng phân thân liền biến đổi, ngưng luyện thành hình dạng quốc vương thánh đoá Lan quốc thánh Lan Vương. Oan ức này, chính là nhạc phụ quyền thế nhất của hắn phải gánh chịu. Đừng tưởng rằng, trên thế giới này chỉ có hắn mới có thể giở thủ đoạn ngầm. Giấu nữ nhân người ta yêu thương. Bệ hạ, người, thủ vệ canh cửa bỗng nhiên phát hiện Thánh Lan Vương giá lâm. Hơn nữa lại vào đêm khuya không có tùy tùng và thị vệ hộ giá. Nhất thời sững sờ tại chỗ, to gan, thấy bản vương cư nhiên không quỳ lạy hành lễ. Lực lượng phân thân quát lớn một tiếng, hiển rõ khí thế uy nghiêm của bậc đế vương là điều không cần bàn cãi. Vở kịch dài như vậy, vui như vậy. Phó thư bảo có thể dễ dàng đảm nhiệm các loại vai diễn. Mấy gã thủ vệ thấy đế vương phát uy, đâu còn thảnh thơi quan sát lực lượng phân thân không có bóng. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Lực lượng lực tràng của Thánh Lan Vương đã đạt tới cảnh giới luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Mà lực lượng lực tràng của lực lượng phân thân chỉ là cảnh giới nguyên tố lực. Cách xa một trời một vực. Nhưng không có ai cẩn thận tỉ mỉ tra xét lực lượng lực tràng của lực lượng phân thân. Đương nhiên, Phó Thư Bảo đúng lúc phát hiện cạm bẫy này, vội vàng thu hồi lực lượng lực tràng, biến thành một người ẩn chứa thực lực cao thâm khó lường. Sau này phải cẩn thận một chút, cạm bẫy như vậy có thể dẫn đến hành động thất bại. Trong lòng Phó Thư Bảo yên lặng nói. Vừa không chế lực lượng phân thân vừa nói với mấy gã thủ vệ quỳ lại. Tư Thản Sâm công tước ở đâu? Bản vương có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Công tước đại nhân đang bàn chuyện trong đại sảnh. Ta đi thông báo với hắn. Đội trưởng đám thủ vệ nói, cách trương.